Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, loạn cục sơ hiện. Hạ Mộng Hàm ly khai phủ đệ, nhìn chằm chằm nàng phủ đệ một số người, liếc nhau một cái, có mấy người ly khai, có hướng Mục gia, có hướng phía Không Lo phủ, còn có người cũng tiến vào Lý Chiến Thần Lý gia. Không Lo phủ, Hà phủ còn không có động tĩnh. Không có. Hạ Vô Ưu nghe báo cáo, sắc mặt của hắn 10 điểm nghiêm túc. Nghe xong báo cáo về sau, hắn phất phất tay, một người cung thân lui ra ngoài. Hắn nâng đỡ Hạ Mộng Hàm, lại không có hành động. Đến cùng muốn làm gì? Hạ Mộng Hàm cũng không có động tĩnh. Hạ Vô Ưu khẽ nhíu mày phía đông. Hạ Mộng Hàm một cái chỉ có thực lực bản thân hoàng thất dòng chính, không có chút nào căn cơ. Bản thân tại hắn trong mắt, căn bản không đáng để lo. Thế nhưng là Hạ An lựa chọn Hạ Mộng Hàm, vậy hắn đối với Hạ Mộng Hàm chú ý, tự nhiên một cái liền lên đi. Còn bên cạnh, cũng có một người cùng Hạ Vô Ưu cũng đứng mà đứng, đồng dạng cũng là nhìn xem cái kia phương hướng. Hắn làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài. Lâu như vậy không có động tĩnh, phải đề phòng. Hoàng Trấn lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, mà Hạ Vô Ưu sắc mặt cũng là 10 điểm ngưng trọng. Nguyên bản liền đủ loạn thế cục, sự gia nhập của hắn càng đáng sợ. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, chau mày. Hoàng Trấn cũng là trầm mặc một cái, hắn cũng rõ ràng chính mình suy nghĩ đơn giản. Hạ Hoàng thật sự có ngươi nói loại kia khả năng? Hoàng Trấn trầm mặc mấy giây, ngữ khí 10 điểm ngưng trọng mở miệng, 89 phần 10, năm đó Hạ Hoàng đăng cơ, thu nạp toàn bộ đại hạ thiên tài, gây dựng Kính Thiên Tầng, trăm năm phát triển, lại thêm thượng thiên hạ các không người kế tục, phục thái tử chi thế, thật không phải là không được. Hạ Vô Ưu lắc đầu, ngưng trọng trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Hoàng Trấn cũng là trầm mặc, hiện nay Hạ Hoàng, tại lúc lên ngôi, là đại hạ cộng tôn, thiên tài thu hết trong đó, hiện tại Kính Thiên Tầng, dù là thực lực không kịp thiên hạ các, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Đại hạ kéo dài phát triển một chút tới Cửu Long đoạt đích, kỳ thật chỉ có hoàng thất huyết mạch liền có thể tham dự, càng giống là một cái tranh tài. Hạ Hoàng một khi mở lịch sử chuyển xe, dựng lên thái tử, chỉ truyền tự mình dòng dõi, khả năng này sẽ xuất hiện chân chính Cửu Long đoạt đích. Thiên hạ các hoàng thất tộc lão cùng Hạ Hoàng lẫn nhau không nhượng bộ, khả năng chính là gió tanh mưa máu. Khó trách Hạ Vô Địch chưa có trở về cũng, xem ra hắn đã sớm đạt được tin tức. Hoàng Trấn cảm giác tự mình nghĩ đơn giản, bên trong hoàng thất phân tranh, hiển nhiên cũng sớm đã bắt đầu. Hạ Vô Địch không phải hiện nay Hạ Hoàng dòng dõi, chưa có trở về cũng, hiện tại xem ra không chỉ là bởi vì Hạ An nguyên nhân, đoán chừng còn có cái này nguyên nhân, muốn trưởng khống Trấn Bắc quân quyền, mà bây giờ bày trận phía Bắc, Trấn Mặc Hà Vô Nhai, nhường Hạ Vô Địch trong quân đội thanh thế cuồn cuộn. Ta thân tín tại Thuận Châu sớm bố cục, muốn lái lịch sử chuyển xe, không có khả năng. Hạ Vô Ưu ngữ khí kiên quyết, Hoàng Trấn có chút run lên, được xưng là thiên toán tử, tự nhiên trong nháy mắt minh bạch. Nếu như Hạ Hoàng thật chuẩn bị lập thái tử, kia đại hạ quốc chi loạn tất nhiên phát sinh. Tại Thuận Châu bố cục, người tới canh chừng, lần này là đại thế, cái khác hoàng thất dòng chính hoặc nhiều hoặc ít cũng có dạng này chuẩn bị ở sau. Ta cái hy vọng Hạ Hoàng sẽ không làm như vậy. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, sắc mặt ngưng trọng. Ân, ta tiếp nhận. Đề phòng tại chưa xảy ra không sai. Hoàng Trấn gật đầu, như là đã tham dự, hắn liền không khả năng rời khỏi. Nếu như Hạ Hoàng thật lập thái tử, vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Như thế tình thế nguy hiểm, không chỉ không để cho hắn lùi bước, ngược lại nhường hắn ánh mắt nóng rực. Lời hắn nói, người ngược lại là há mồm liền ra. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn hiển nhiên quen thuộc vô cùng, giao lưu cũng không hiện khách sáo, không có biện pháp, bị giáo huấn nhiều hơn. Ta bị giáo huấn cũng không ít, bất quá bây giờ ngẫm lại, hắn thật rất có thấy xa. Đề phòng tại chưa xảy ra. Ta vốn là muốn đi tìm hắn. Có thể chậm một bước. Hắn lựa chọn Hạ Mộng Hàm. Lấy tính tình của hắn, Hạ Vô Ưu chậm rãi thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Cười khổ. Xác thực, lấy tính cách của hắn. Không còn có thể lựa chọn những người khác. Nói trở lại, nếu như hắn gia nhập nhóm chúng ta, sự tình đơn giản nhiều. Hoàng Trấn cũng là thở dài. Hạ Vô Ưu không có trả lời. Chỉ là yên lặng nhìn xem bên ngoài. Không biết nghĩ cái gì. Thế nhưng là hắn xem phương hướng. Giống như là Đại Hạ Thành Đông. Mà Hoàng Trấn cũng là không sai biệt lắm như thế. Lời nói điểm đến là dừng. Đại thế chi tranh. Cũng không phải nói một chút. Bên trên có Hạ Hoàng. Bên trong có Cửu Long đoạt đích. Dưới có rất nhiều gia tộc. Các phương chư hầu. Hà Phủ. Hạ An mấy ngày thời gian bên trong. Không có nhàn rỗi. Đối với hệ thống nhận biết. Đối với luyện đan tiến bộ thần tốc. Tứ tinh bán thiên phú. Hắn xem như biết rõ kinh khủng. Thỏa mãn ngũ tinh thiên phú. Tứ tinh bán thiên phú. Đã coi như là yêu nghiệt. Liền thời gian mấy ngày. Hạ An liền đối với cốt mạch đan luyện chế. Trong đầu không biết qua bao nhiêu lần. Thậm chí có một chút ý tưởng khác. Người mặt quỷ hẳn không có ác ý. Cái này mấy ngày thời gian bên trong. Hạ An đối với người mặt quỷ cũng là có càng sâu một tầng hiểu rõ. Cũng không có việc gì chỉ điểm Hà Tây luyện kiếm. Có thể nói là nhường Hà Tây tiến bộ thần tốc. Kiếm pháp tiến triển càng nhanh. Mà lại tu vi tiến triển. Cũng là tốc độ cực kỳ kinh người. Cốt mạch cơ sở đã làm chắc. Tiếp xuống. Chính là chuẩn bị đột phá Tráng Hà Cảnh. Cốt mạch là cơ sở. Nhập cốt là cơ sở cơ sở. Tráng Hà mới thật sự là tu luyện bắt đầu. Phân chia 9 phẩm. Nhất phẩm nhất trọng thiên. Nhìn xem Hà Tây tu luyện tiến triển. Hạ An trong lòng có chút hâm mộ. Rất có một loại muốn tìm người mặt quỷ chỉ điểm ý nghĩ. Thế nhưng là nghĩ đến cái này người mặt quỷ đến Hà Phủ có ý khác. Hắn liền không khỏi ngừng lại ý nghĩ như vậy. Ngược lại, hắn bắt đầu ở sách của mình phòng. Tiến hành một phen bố trí. Ông trời đền bù cho người cần cù yên lặng phủ lên bài. Trong đó còn có không thiếu giống cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật rễ các loại tại hai bên. Thư phòng ý cảnh một cái liền lên tới. Giống Lục Trúc thường xuyên đứng tại bên ngoài thư phòng. Nhìn xem Hạ An ghế bành về sau. Treo lên thật cao ông trời đền bù cho người cần cù 4 chữ. Thường xuyên xuất thần hồi lâu. Sau đó ly khai. Đi trước tham gia tộc hội. Trở về tu luyện Hạ An trầm ngâm một cái. Tính toán thời gian. Hắn kế nhiệm tộc trưởng. Đã có một tháng. Hiếm thấy ly khai tiểu viện. Hướng phía phòng nghị sự chỗ mà đi. Phòng nghị sự, cũng sớm đã đứng đấy không ít người. Cơ bản đều là gia tộc cốt cán. Nhân số kỳ thật không coi là nhiều. Ước chừng 10 vị khoảng chừng thành viên. Toàn thể tộc nhân, cũng chỉ mới vừa hơn trăm. Bằng không, Hà gia cũng sẽ không miễn cưỡng xem như tam lưu tiểu gia tộc. Tộc trưởng, Hà An vừa mới bước vào. Liền nghe một trận vấn an thanh âm. Mà từng cái ánh mắt nóng rực chính nhìn xem. Nhường hắn có chút phạm sợ. Hiện tại gia tộc cốt cán bên trong bắt đầu lưu truyền. Hạ An biên soạn một bản gia tộc hạch tâm điểm chính. Có thể để cho người ta lĩnh ngộ kiếm ý. Theo chuyện truyền ra, Hạ An đương nhiên không có khả năng cho mọi người xem. Trước tiên đem gia tộc hạch tâm điểm chính xem chừng cất kỹ. Nếu như bị gia tộc người biết rõ gia tộc hạch tâm điểm chính nội dung. Vậy tuyệt đối chơi xong. Điều này cũng làm cho gia tộc hạch tâm điểm chính càng thêm thần bí. Mặt quỷ khách khanh đâu? Hạ An quét mắt một cái. Ánh mắt rơi vào Hà Tây trên thân. Ta không có la, Hà Tây có chút do dự. Đã thành Hà gia khách khanh. Liền cần thông chi một cái. Đi hô, Hạ An chán tối đen. Cái này mấy ngày, hắn vội vàng luyện đan chuẩn bị. Kỳ thật còn có một cái khác nguyên nhân. Đó chính là không biết như thế nào cùng kiêng người mặt quỷ ở chung. Thế nhưng là cái này mấy ngày người mặt quỷ chỉ điểm Hà Tây tu luyện. Tốc độ tiến triển nhanh chóng. Hiển nhiên cũng là tận tâm tận lực. Mặc dù xác định người mặt quỷ không có chút nào ác ý. Nhưng hắn cũng không dám có bất luận cái gì sơ sót địa phương. Dù sao ở Trung Chi đảo, cực kỳ phức tạp, chỉ chốc lát, liền mang theo một cái người mặt quỷ bước vào phòng nghị sự. Hạ An đưa tay ra hiệu, mặt quỷ khách khanh, mời ngồi. Nam mặt có chút hiếu kỳ đánh giá một cái phòng nghị sự đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, gật đầu đáp lại một cái, đi tới ngồi xuống. Nàng tới Hà Phủ không có cố ý đi chú ý, thế nhưng là lại là chuyển lò luyện đan, lại là chuyển đưa thôn. Động tĩnh lớn như vậy, căn bản giấu không được. Những này đồ vật toàn bộ chuyển vào Hạ An biệt viện. Rất hiển nhiên, Hạ An chuẩn bị luyện đan, lúc này mới có thời gian đánh giá một cái phòng nghị sự đám người. Thế nhưng là đánh giá một cái về sau, Nam Mạt không khỏi âm thầm lắc đầu. Hà gia thật chỉ là miễn cưỡng xem như tam lưu gia tộc. Trong phòng nghị sự một đám người, tu vi kẻ cao nhất, bất quá Tráng Hà nhị phẩm, thực lực như vậy, tại Đại Hạ quốc đô, thật cầm không xuất thủ. Chớ đừng nói chi là ẩn thần phong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.